Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 224 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói thiên đình rời đi, Trương Hạo tức khắc lăng mình biến hóa, thu liễm khí thế, từ trên bầu trời chậm rãi giáng xuống. Trải qua trận đại chiến này, đại địa đã là một mảnh dung nham biển lửa. Tâm niệm vừa động, bên trong biển lửa một cỗ dung nham dâng lên, động lại thành hình, kết thành một tôn long thú thần lớn. Trương Hạo dừng ở trên đầu long thú. Nhật đế cùng với thiên chúng thần cũng thu hồi tư thế, một tôn thần tượng to lớn từ dung nham đột ngột mọc lên. 28 cánh tay hướng về phía trước triển khai, giống như một đóa hoa sen nở rộ, nâng lên 28 bộ thiên chúng. Nhật đế đứng ở trên đỉnh đầu thần tượng. Sát sinh vương cùng với Kim Khung Hy ở hai bên, cùng với Trương Hạo từ xa đối diện. Tiểu giao tử, thì ra ngươi đã bước vào cảnh giới thần vương, nhưng bản công tử nhớ kỹ. Kim Khung Hy nói chuyện, vẫn chưa kính sợ cảnh giới của Trương Hạo, ngược lại ngữ khí mang theo vài phần khiêu khích hứng thú. Chấp trưởng ma thần Nguyên Thủy đứng trước một vị cảnh giới thần vương cũng không hoàn toàn sợ hãi. Ha ha ha, Hy công tử dũng khí thực đáng khen, không hổ là con trai của Nhật đế. Trương Hạo cười đạm nhiên, không cùng với Kim Khung Hy so đo chút nào, còn khen một câu, nhưng ngữ khí vừa chuyển kéo trở về chính đề, nói: Nhật đế, thiên đình đã lui lại, nhưng chỉ sợ sẽ không cam chịu như vậy. Tiền đế nói rất đúng, thiên đình chính là bá chủ của tam thập tam thiên, bổn tọa quá hiểu biết bọn họ, chết cũng căng mặt mũi, đương nhiên sẽ không cam chịu bỏ qua. Nhật đế ngữ khí rất có hứng thú, nói: Bất quá lần này còn phải đa tạ tiền đế tương trợ, nếu không thiên đình cũng sẽ không dễ dàng thoái lui như vậy. Ấy, Nhật đế khách khí rồi, ta hiện tại đã đối đầu thiên đình, sau này cũng phải dựa vào Nhật đế trợ giúp. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng cũng là buồn bực. Hắn lần này cùng với thiên đình nháo lên, trên lưng mang một cái tội danh vong ân phụ nghĩa đọa vào ma đạo, Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhật đế cũng cười một tiếng, đương nhiên biết trong lòng Trương Hạo ghi hận hắn, nói: Tiền đế người không cần nhụt chí như thế, thiên đình đối với người có hảo ý, vốn là không có hảo tâm, nếu không lúc trước cũng sẽ không phái Vạn Cổ Huyền Cơ hạ phàm đi giết người. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Việc này xác thật làm hắn vẫn luôn nghi hoặc. Ngọc Hoàng cố ý bảo vệ hắn, rồi lại vì sao có việc về Vạn Cổ Huyền Cơ này? Tiền đế không cần nghi hoặc, thái độ của thiên đình đối đãi ngươi cũng có các loại khác nhau. Nhật đế nói, cơ mật của những cao tầng thiên đình đó hắn là rõ ràng nhất. Vạn Cổ Thị chính là xuất thân từ tộc Vạn Cổ của Côn Luân, làm hậu duệ Trần Võ Thần Vương Thái Cổ. Bọn họ đã trải qua vài lần thay đổi triều đại, ở trong mắt bọn họ giữ gìn ổn định là đệ nhất, bóp chết hết thảy biến số, mà thiên vương Vạn Cổ chính là chiến thần thiên đình. Ý kiến của hắn được Ngọc Hoàng tán đồng. Bất quá Diễm Hoàng cùng với Bàn Càn có quan hệ, còn cùng với mẫu thân người quen biết rất tốt, động lòng chắc ẩn, là nàng muốn kiên trì giữ được ngươi. Ngọc Hoàng không dễ thay đổi ý tứ của Diễm Hoàng, đáp ứng làm cho người tự sinh tự diệt, sẽ không can thiệp người phát triển. Còn lại vài vị thần trụ thiên đình, bọn họ cũng đều kính sợ mặt mũi của Diễm Hoàng vài phần, chỉ đành phải tán đồng việc này. Nhưng bề ngoài không có ra tay, lại ngầm đồng ý làm cho Vạn Cổ Huyền Cơ hạ phàm đi giết người. Mặc dù Vạn Cổ Huyền Cơ hành sự bị phát hiện, lấy thân phận địa vị của Diễm Hoàng, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng trách tội một tiểu bối. Vì thế Diễm Hoàng cũng âm thầm trợ giúp người. Ha ha ha, thì ra là như thế. Trương Hạo nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng. Không thể không thừa nhận, Nhật đế thực thành công châm ngòi hắn chán ghét đối với thiên đình. Hắn một đường này đi tới vẫn luôn bị người tính kế, có người muốn giết hắn, có người muốn nuôi thả hắn, tựa như hắn là một quân cờ bị người đùa nghịch. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Nhật Đế mượn xưng hắn tuyệt đối không phải là hảo tâm gì. Hắn liền thuận tiện chơi một tay tương kế tiểu kế. Trương Hạo nói, Nhật Đế, chúng ta đã là đứng ở trên một chiếc thuyền. Việc cấp bách là nhập trú ma vực, mà chúng ta ở chỗ này chiến một trận, dẫn động hiện tượng thiên văn của hỗn loạn vực, thực mau sẽ có người tiến đến. Ta cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Trình tự đại chiến này, ở dưới tình huống không có che đậy, quá dễ dàng bị phát hiện. Sang giới thiên, ma vực tuyên cổ, cùng với Côn Luân đều đã nhìn chăm chú đến nơi đây. Tam đại chủ thần Côn Luân đang hướng đến bên này chạy đến, lấy tốc độ của thần quan Côn Luân lập tức liền sẽ đến. Tiền đế không cần sốt ruột, ta sớm có an bài. Nhật đế nói, ta trước tiên tìm La Thần, một trong thập phương ma đế gặp mặt. Hắn cùng với nhân quả vương là tồn tại cùng một thời đại, giao tình thân cận, có thể dẫn đường cho chúng ta triệu tập hội minh thập phương ma đế. Như thế rất tốt, chúng ta liền hội hợp ở ma vực tuyên cổ. Nói xong, Trương Hạo thả người nhảy lên, sáu cánh sau lưng vũ hóa tiêu dao, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua hư không mà đi. Thấy Trương Hạo rời đi, Nhật Đế sắc mặt trầm xuống, tựa hồ đang tính kế cái gì. Bên cạnh, Xá Sinh Vương vẫn luôn không nói chuyện, mặt không biểu tình, bất động thần sắc. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng tâm tư cũng là nhanh chóng xoay chuyển. Vừa rồi chiến một trận, Trương Hạo vậy mà bày ra thần thông thao thiết, ngay cả thí thần tiễn cũng bị cắn nuốt. Thuật này không giống bình thường, chính là Côn Luân viễn cổ vì siêu việt hơn cảnh giới thần vương mà khai sáng, tuyệt đối không phải cắn nuốt đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong đó còn ẩn chứa huyền diệu vô cùng, thậm chí đạo lý tạo hóa Côn Luân thái cổ chính là khởi nguyên với một mạch chi nhánh đạo thống này. Bất quá thuật này sớm đã thất truyền, lấy biểu hiện của Trương Hạo tới xem, đều không phải là được truyền thừa thao thiết, mà là chính mình sáng chế thuật cắn nuốt, còn xa không có hiểu ra đại đạo trong đó. Phụ đế, Tiêu Giao Tử bất quá chỉ là một đứa con hoang của Côn Luân, ta chấp trưởng ma thần nguyên thủy cũng đủ để giết hắn, phụ đế hà tất kiêng kỵ hắn. Kim Khung Hy nói chuyện, cuồng ngạo cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại là lộ ra một cỗ lệ khí ghen ghét. Kim Khung Hy xuất thân là hậu duệ quý tộc, ở bên trong tiên tộc cao cao tại thượng, vẫn luôn lấy thân phận huyết mạch mà kiêu ngạo. Mặc dù vài lần bại bởi Trương Hạo, Kim Khung Hy vẫn như cũ cảm thấy chính mình cao quý. Mặc cho Trương Hạo lợi hại như thế nào, trước sau chỉ là một tiện dân sinh ra hèn mọn. Nhưng hiện giờ biết được Trương Hạo vậy mà là thiếu hạo Côn Luân, còn bước vào cảnh giới thần vương, vạn thọ vô cương, bao trùm phía trên chúng thần, thân phận huyết mạch cao không thể phàn. Cái này làm cho Kim Khung Hy thực ghen ghét. Hy Nhi, người có tư chất thức tỉnh thần mạch, nhưng còn cần dốc lòng tu hành, còn không phải đối thủ của Tiêu Giao Tử. Sau này cùng hắn đối mặt, nhớ lấy cẩn thận. Nhật Đế nhắc nhở một câu, ngay sau đó còn nói thêm, chúng ta cũng nên đi, đi cùng La Thần gặp mặt trước. Bổn tọa sẽ vì người hướng đến tộc La Thần cầu hôn, cầu thú một thần nữ, đạt thành liên hôn, tu tập âm dương hợp song chi đạo, gia tăng xác suất thức tỉnh. Vừa nghe lời này, Kim Khung Hy không khỏi trước mắt sáng ngời, vội vàng bái tạ. Đa tạ phụ đế, Hải Nhi nhất định không phụ kỳ vọng của phụ đế. Nhật Đế gật gật đầu, giơ tay vung lên, mọi người thu vào bên trong thần quốc của Luân Bàn Vĩnh Hằng, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy, hướng về phương hướng ma vực xuyên qua mà đi. Liền ở sau khi Nhật Đế rời đi không lâu, trên sao trời, ba điều hắc tuyến một cái chớp mắt xẹt qua, chỉ thấy ba hình chữ nhật hoàng kim cổ xưa thần bí hiện lên ở trên không trung, nghiễm nhiên chính là tam đại chủ thần Côn Luân chạy đến. Là bàn tiện hiện thân, còn có ma đạo nguyên thủy, người này vậy mà cùng với ma đạo làm bạn, cùng với thiên đình khai chiến sao? Đại tư tế giơ tay vung lên, hồi tưởng quang ảnh tại hiện trường, giống như nghịch chuyển thời không, hoàn nguyên hết thảy vừa rồi phát sinh, cẩn thận nhìn lại một lần. Bọn họ vừa rồi trên đường tới cũng đã thấy trận đại chiến này. Bàn tiền đã bước vào cảnh giới thần vương, còn tu thành thần thông thao thiết, ngay cả thí thần tiễn cũng bị nuốt nạp. Chẳng lẽ người này thật sự muốn trở thành chi chủ ma vực? Đại tư pháp cũng là nhíu mày, trăm triệu lần không nghĩ tới bàn tiền đã vượt qua lôi kiếp, cánh chim đã lớn, không phải bọn họ có thể ước thúc. Không có khả năng, hắn còn không đến hai giáp, liền tính là thần tịch bẩm sinh cũng sẽ không thể vượt qua lôi kiếp nhanh như vậy, chỉ sợ việc này còn có bí ẩn khác. Đại tư mệnh cảm thấy việc này không tầm thường, bàn tiền đã là cảnh giới thần vương, còn tu thành thần thông viễn cổ, cố ý tránh né bọn họ, hiển nhiên sẽ không trở về Côn Luân. Mà bàn tiền cùng với nhóm người ma đạo nguyên thủy này cuốn lấy ở bên nhau, quyết ý nhập trú ma vực trở thành ma quân. Đây đúng là ứng nghiệm đại tư tế bói toán. Nhưng nghĩ lại, việc này nguyên do nhân quả, nếu không có đại tư tế bói toán, bàn vương liền sẽ không quyết ý giết con, cũng sẽ không bức tử vương thê. Bàn tiền liền sẽ không đối với Côn Luân có hận ý, cũng liền sẽ không có việc hiện giờ. Người này cùng với ma đạo làm bạn, rơi vào ma vực, chúng ta về Côn Luân trước, triệu tập chúng thần thương nghị việc này, nhất định phải trấn áp người này. Đại tư tế nói, ngữ khí kiên quyết, thần quan Côn Luân kết hợp, xuyên qua hư không rời đi. Đại tư mệnh thở dài, việc đã đến nước này, lại không thể vãn hồi đường sống. Đại tư pháp không có nhiều lời, cùng nhau tiến vào thần quan, trở về Côn Luân. Vương mạch Côn Luân đời đời tương truyền nguyên rủa, hành thích vua giết cha, cũng ý nghĩa thay đổi triều đại. Hiện tại thực lực cùng với hành sự của Trương Hạo đã uy hiếp đến sự thống trị của Côn Luân. Côn Luân đương nhiên muốn bóp chết uy hiếp, bảo hộ sự thống trị của chính mình. Huống chi Trương Hạo còn cầu thông nguyện giới hỗn độn, chính là tượng trưng thần quyền. Côn Luân tuyệt đối sẽ không chịu đựng một ma đạo nắm giữ thần quyền Côn Luân. Bên kia, sau khi Trương Hạo rời đi, thả ra thần điện Lưu Kim, xuyên qua hư không, lập tức đi vào ma vực Tuyên Cổ. Nơi này khoảng cách đến đại địa ma vực còn có khoảng cách rất xa. Ở trước khi cùng với Nhật Đế gặp mặt, hắn còn muốn trước tiên cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám gặp mặt, tìm được Tô Mạn Nhã. Việc này ràng buộc nỗi lòng hắn, cần thiết phải làm minh bạch. Hơn nữa hắn muốn nhập trú ma vực, sau này chính là một trong những ma đế, như thế nào cũng phải trước tiên bái phỏng ma đế khác một chút. Nếu có thể kéo lấy vài vị minh hữu, việc này liền càng tốt, bởi vì Nhật Đế cùng với hắn chỉ là quan hệ bề ngoài, hắn sớm hay muộn sẽ phải cùng với Nhật Đế chiến một trận sinh tử. Hơn nữa hắn nhận thấy được ý đồ của Nhật Đế tựa hồ không đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải đơn thuần nhập trú ma vực, chắc chắn đang mưu hoa cái gì, hắn không thể không đề phòng. Việc nhập trú ma vực cũng không thể bị Nhật Đế nắm cái mũi, nếu không bị lừa gạt cũng không biết, hắn cần thiết phải tự mình hành sự. Còn có, hắn hiện giờ cùng với Thiên Đình quyết liệt, chiến một trận này cũng hoàn toàn bại lộ chính mình. Côn Luân kiêng kỵ nguyên rủa vương mạch, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn yêu cầu cấp bách kéo lấy một đám thế lực, như thế mới có thể trấn trụ trường hợp. Trong thần điện, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, sửa sang lại suy nghĩ. Ngay sau đó một ngụm thổi khí, bốn cây thí thần tiễn bay ra tới, cẩn thận quan khán một lần, nhìn trộm kết cấu vật chất này. Chiến một trận này cũng coi như thu hoạch không nhỏ, thí thần tiễn chính là sát khí tối cao. Tuy rằng không thể thật sự một kích bắn chết cảnh giới thần vương, nhưng mũi tên này có thể khắc chế thần thể tạo hóa. Một khi bị mũi tên này khiến cho trọng thương, miệng vết thương sẽ không thể khép lại, vật chất huyền ngọc xâm nhập trong cơ thể, bị thương nặng bản mạng, trở ngại thân thể vận hành, chiến lực giảm xuống, chắc chắn sẽ bị thua. Liền ở khi Trương Hạo quan sát thí thần tiễn, một đạo bóng dáng thướt tha man diệu hiện lên, là ám hoàng linh vì Trương Hạo hộ pháp, nói: "Chủ nhân, thánh chủ địa phủ bọn họ tái kiến." "Được, bọn họ tới vừa lúc, ta cũng đang muốn tìm bọn họ dò hỏi một chút sự tình." Trương Hạo nói, thu hồi thí thần tiễn, ý bảo ám hoàng linh mở ra cửa điện. "Kính chào giáo tôn." Ba người thánh chủ địa phủ bái kiến. Trương Hạo nâng nâng tay, ý bảo không cần đa lễ, tùy ý ngồi xuống, thẳng đến chủ đề nói: "Ta vừa rồi cùng với Nhật Đế gặp mặt, cùng với Thiên Đình quyết liệt, các người đều đã thấy. Thánh chủ người đối với Nhật Đế hiểu biết nhất, Nhật Đế lần này hành sự, người có nhìn ra manh mối gì không?" Trương Hạo muốn bố cục đối phó Nhân Quả Vương, nhưng hắn đối với Nhân Quả Vương hoàn toàn không biết gì cả. Lần này gặp mặt, làm ba người thánh chủ địa phủ ẩn tàng ở bên trong không gian, quan khán toàn bộ quá trình. Hắn muốn lấy việc này bắt được một ít cơ hội. "Hồi bẩm giáo tôn, Nhân Quả Vương hành sự chu đáo chặt chẽ, tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa nhóm người bọn họ này đối với ma vực luôn luôn phản cảm, sẽ không lựa chọn nhập trú ma vực, liền giống như chuyển luân thánh vương. Hắn tình nguyện ngủ đông ở Tam Thanh Thiên, cũng không muốn tiến vào ma vực." thánh chủ địa phủ nói. Ây, quả nhiên như thế, công tác phỏng đoán giống nhau, nhân quả vương lần này hành động không đơn giản. Trương Hạo gật gật đầu, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Bọn họ vì sao phản cảm ma vực? Thánh chủ địa phủ nói. Đây là tập tính sinh tồn, ma vực tuyên cổ chính là vùng thiếu văn minh, ăn tươi nuốt sống, văn minh quá lạc hậu. Bọn họ luôn luôn coi ma tộc là cầm xúc giá thú, mà cho rằng chính mình là thần thánh, sẽ không cùng với cầm xúc giá thú làm bạn. Cho nên lúc trước bọn họ phụ trách chinh chiến, đại nguyện vương phụ trách truyền giáo. Ha ha, thì ra là như thế này. Trương Hạo nghe vậy lập tức phản ứng lại, không khỏi cười. Thứ thói quen sinh hoạt này xác thật là rất khó thay đổi. Chính hắn cũng là giống nhau, hắn không quen sinh hoạt của thần tiên tại Tam Thanh Thiên, mà là muốn trở lại thần châu thiên. Mặc dù tạm thời trú ở ma vực, sau này cũng nhất định muốn trở về thần châu thiên. Đúng rồi, đại nguyện vương lúc trước vì sao truyền giáo? Trương Hạo tò mò dò hỏi, suy nghĩ nhiều thêm một ít tình huống của cửu vương nguyên thủy. Thái độ của đại nguyện vương đối đãi ma tộc cùng với bọn họ bất đồng. Thánh chủ địa phủ nói, đại nguyện vương chủ hòa, ma tộc chỉ là chưa khai hóa, giống như giá thú động vật thời kỳ nguyên thủy, cá lớn nuốt cá bé, tôn trọng lực lượng, đều không phải là tà ma chân chính. Bởi vậy chủ trương lấy phương thức truyền giáo dẫn đường ma tộc, chuyển luân thánh vương bọn họ chủ chiến, cho rằng ma tộc không thông giáo hóa, hẳn là hoàn toàn diệt vong. Bản vương lại là cho rằng hai bên đều có đạo lý, một bên chinh chiến, một bên truyền giáo, hai cái cùng sử dụng, ý đồ thống trị ma vực. Bản vương phong thần vì sao chấp nhất với thống trị ma vực vậy? Trương Hạo tiếp tục dò hỏi. Hắn tìm đọc rất nhiều sách cổ về phương diện này, nhưng ghi lại đều rất mơ hồ. Quan điểm đại khái là cho rằng bản vương phong thần thích làm lớn, thích công to, dục vọng quyền lực quá mạnh, ý đồ thống trị thiên địa, hiếu chiến thành tính, không màng khó khăn của chúng sinh, khăng khăng chinh chiến ma vực. Bất quá hắn biết đây chỉ là việc bề ngoài, nhất định còn có tầng nguyên nhân càng sâu, mà những việc này chỉ có người bên cạnh bản vương phong thần lúc trước biết được. Cái này sao? Bị Trương Hạo hỏi tới việc này, thánh chủ địa phủ lại là chần chờ. Việc này liên quan đến long mạch côn luân trong truyền thuyết, không thể nói. Quả nhiên không đơn giản. Lấy tâm tư của Trương Hạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu tình của thánh chủ địa phủ. Hắn liền biết trong đó có nội tình khác, nói: lấy ta phỏng đoán, nhân quả vương nhập trú ma vực, có lẽ cùng việc bản vương phong thần khăng khăng chinh chiến ma vực có quan hệ, cho nên ta muốn biết nguyên do việc này. Cái gì? Vậy mà cùng với việc này có quan hệ? Vừa nghe lời này, thánh chủ địa phủ không khỏi nhíu mày lại, vội vàng nhìn thoáng qua Phản Thiên ở bên cạnh, tựa hồ dò hỏi có nên nói hay không. Phản Thiên cũng là nhíu mày, nếu thật sự cùng việc này có quan hệ, như vậy liền phiền toái lớn. Phản Thiên, người biết được việc này hay sao? Thấy được ánh mắt của thánh chủ địa phủ, Trương Hạo đương nhiên đã nhìn ra việc này lấy Phản Thiên là chủ. Ai, vẫn là ta tới nói đi. Phản Thiên đứng dậy, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nói: đồ đằng Côn Luân là long, ở bên trong thần tộc Côn Luân có một cái truyền thuyết về long mạch. Long mạch? Nghe nói lời này, Trương Hạo hơi chút sửng sốt, tiếp theo lại cười nói: đế vương phong kiến mê tín long mạch, chẳng lẽ Côn Luân thân là thần tộc cũng mê tín long mạch sao? Phản Thiên nói: giáo chủ nói rất đúng, long mạch nói đến xác thật có thể xem như một cái mê tín, nhưng mặc dù là cảnh giới thần vương, được xưng tạo hóa, bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, thậm chí Côn Luân được xưng là toàn trí toàn năng, lại cũng có rất nhiều huyền bí không thể hiểu được. Vũ trụ vì sao tồn tại, không gian cùng thời gian vì sao tồn tại, hết thảy đủ loại nhân quả vì sao tồn tại, vũ trụ vì sao vận hành, biên giới vũ trụ ở nơi nào, ở ngoài ngân hà là thế giới gì? Cái này... Trương Hạo trầm mặc. Mấy vấn đề này có lẽ đối với người thường tới nói là không sao cả, nhưng đối với người có nhận thức càng khắc sâu tới nói, liền càng dẫn phát suy nghĩ sâu xa. Đặc biệt là tồn tại cảnh giới thần vương, được xưng là toàn trí toàn năng, hắn cũng rất muốn biết những huyền bí đó, nhưng những huyền bí đó chân thần cũng nói không rõ. Phản Thiên tiếp tục nói: Ở truyền thuyết cổ xưa của Côn Luân, vũ trụ là bàn cổ hoàng sáng tạo, thần tộc Côn Luân là hậu duệ của bàn cổ hoàng. Cho nên Côn Luân thống trị tinh bàn Ngân Hà, long mạch trong truyền thuyết kia chính là liên quan đến bàn cổ hoàng, cùng vận trình mạch máu Côn Luân cùng một nhịp thở. Thậm chí có truyền thuyết được xưng là long mạch liền có thể siêu việt hơn cảnh giới thần vương, trở thành thần vĩnh hằng, trở thành chúa tể vũ trụ tuyệt đối. Truyền thuyết này vẫn luôn ở bên trong thần tộc Côn Luân đời đời truyền lưu, nhưng chỉ có các đời bàn vương biết được. Nhưng mà các đời bàn vương thay đổi, phần lớn ở vào chiến loạn, điển tịch văn hiến lọt vào phá hư, truyền thừa bị đứt gãy, truyền thuyết long mạch sớm đã không còn, chỉ để lại một cái truyền thuyết mà thôi. Bất quá các đời bàn vương Côn Luân tuần hoàn cái truyền thuyết này, vẫn luôn đang tìm kiếm long mạch. Bàn vương Thái Cổ cũng chính là tạo hóa thần vương, hắn từng có được một tờ tàn thiên của Côn Luân viễn cổ đánh rơi, khảo chứng ra tin tức bí ẩn long mạch. Sau đó bàn vương tạo hóa ngã xuống, tàn thiên sách cổ rơi vào trong tay bàn vương phong thần. Nhưng tàn thiên đã tàn khuyết, ghi lại tin tức cũng rất ít. Bàn vương phong thần chỉ biết manh mối là chỉ hướng về phía ma vực tuyên cổ, cho nên bốn phía phát động chinh chiến, ý đồ thống nhất ma vực, sưu tầm truyền thuyết long mạch. Hiện giờ lấy giáo chủ phỏng đoán, Nhật Đế sang thần là có khả năng vì tìm kiếm long mạch. Lúc trước chuyển luân thánh vương là chủ tịch thần vương chinh chiến ma vực, hắn biết được nguyên do việc này. Hiện tại chuyển luân thánh vương ngã xuống, bị Nhật Đế luyện hóa, chắc chắn là biết được việc này. Nhưng đây chỉ là một cái khả năng, đều không phải là xác định. Rốt cuộc đây là sự tình xa xăm, đã bị người quên đi. Mà chuyển luân thánh vương ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng không có tìm kiếm long mạch. Bởi vậy có thể thấy được, việc này chung quy chỉ là một cái truyền thuyết đi. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo lâm vào tự hỏi, nói: nếu các đời Côn Luân đều đang tìm kiếm cái truyền thuyết này, làm thần tộc Côn Luân xuất thân, có lẽ là chuyển luân thánh vương tìm kiếm tới càng nhiều tin tức, cũng có lẽ là nhân quả vương ẩn núp ở thiên đình, từ thiên đình biết được phương diện tin tức này. Rốt cuộc thiên đình cũng là chi hệ tộc Côn Luân, Ngọc Hoàng cũng rất có thể âm thầm tìm kiếm long mạch. Cái này sao? Phản Thiên hơi suy tư, gật gật đầu nói: sáng thật có loại khả năng này. Đế hoàng chi quân, chân thần cũng thế, đối với long mạch có chấp nhất mê tín. Nếu nhân quả vương thật sự là đang tìm kiếm long mạch, sự tình liền phiền toái. Ha ha ha, long mạch! Trường Hạo lại là cười, thở dài một tiếng, nhớ rõ khi hắn mới vào giang hồ, liền dựa vào phong thủy huyền thuật lừa gạt tiền tài, thông hiểu lịch sử cổ kim, hắn đương nhiên biết cái gọi là long mạch kia, không biết phát sinh bao nhiêu người tranh đấu, nhưng không nghĩ tới giữa những thần vương đế quân đó, vậy mà cũng vì long mạch tranh đoạt, thật đúng là thú vị. Phản Thiên, người truyền thừa cổ xưa nhất, có biết được tình huống cụ thể về truyền thuyết long mạch hay không? Tuy rằng hắn đối với những long mạch đó nói đến không cho là đúng, nhưng hắn cũng minh bạch tính nghiêm trọng của việc này. Liền giống như những đế vương phong kiến cổ đại đó, vì long mạch chuyện gì đều có thể làm ra tới. Bản vương phong thần chính là một ví dụ, không tiếc hao phí thần lớn chinh chiến ma vực. Bởi vậy có thể thấy được, một khi việc này bại lộ, sẽ đưa tới phong ba bao lớn. Ta xác thật biết được việc long mạch, hoặc là nói, ta là người duy nhất hiện tại biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng người biết được việc này càng ít càng tốt. Ta cũng đã sớm đem đoạn huyền bí này phong ấn, mong rằng giáo chủ minh bạch, đó là không thể nói, khiến cho việc này trở thành một cái truyền thuyết đi. Bất quá... Phản Thiên chưa nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng ngữ khí vừa chuyển, biểu tình suy tư, tựa hồ phỏng đoán cái gì. Trường Hạo im lặng vô ngữ, không khỏi cười khổ. Trước kia đều là hắn dùng bộ này nói cho người khác, nhưng hắn hiện giờ đã là cảnh giới thần vương, còn là giáo chủ Nguyên Thủy Giáo, lại nói cho hắn rằng không thể nói, thật sự là có chút buồn bực. Bất quá Phản Thiên không nói, tự nhiên có đạo lý không nói. Hắn không cần phải hỏi nhiều, cũng không quấy rầy Phản Thiên suy tư. Qua một hồi lâu, Phản Thiên mới nói: bất quá, nếu nhân quả vương nhập trú ma vực thật sự là vì tìm kiếm long mạch, như vậy ta hẳn là biết hắn vì sao mượn sức giáo chủ. Ồ! Trường Hạo có chút kinh ngạc. Long mạch cùng với ta có quan hệ sao? Long mạch cùng với mỗi vị thần tộc Côn Luân đều có quan hệ. Yêu cầu một vị thần vương huyết mạch Côn Luân chính thống hy sinh hiến tế, long mạch mới có thể hiện ra. Mà giáo chủ ngươi là thần vương trẻ tuổi nhất Côn Luân, dễ dàng đối phó nhất. Phản Thiên nói, ta trẻ tuổi nhất, dùng ta hy sinh hiến tế sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút vô ngữ. Ý tứ này là khinh dễ hắn trẻ tuổi, chọn quả hồng mềm. Bất quá Phản Thiên vừa nói như vậy, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí nghiêm túc nói, ta hiện tại có thể xác nhận Nhật Đế chính là đang tìm kiếm long mạch. Ta có thể vượt qua lôi kiếp, thăng cấp cảnh giới thần vương. Đây cũng là nằm trong Nhật Đế bố cục. Thì ra hết thảy những việc này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Giáo chủ ngươi nói thật sao? Là nhân quả vương trợ giúp ngươi độ lôi kiếp? Phản Thiên nhanh chóng hỏi. Thánh chủ địa phủ cũng là nhíu mày, muốn lại lần nữa xác nhận việc này. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì thực phức tạp. Ấy, sáng thật xem như nhân quả vương trợ giúp ta độ lôi kiếp. Trương Hạo gật gật đầu. Về phần sự tình giữa hắn cùng với Diễm, việc này không thích hợp nhiều lời. Nghe được Trương Hạo xác nhận, thánh chủ địa phủ cùng với Phản Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái. Như thế xem ra, nhân quả vương chắc chắn là đang tìm kiếm long mạch. Bất quá Trương Hạo giờ phút này cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, trong lòng rất là nghi hoặc. Tuy rằng Phản Thiên không muốn nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ về long mạch, nhưng Phản Thiên đã nói ra một cái mấu chốt. Mở ra long mạch vậy mà muốn thần vương tộc Côn Luân hy sinh hiến tế. Hiến tế một vị thần vương, đây cũng không phải là chuyện bình thường. Phản Thiên làm như thế nào biết được? Hoặc là nói Phản Thiên đã từng gặp qua long mạch, gặp qua hy sinh hiến tế sao? Nhưng Trương Hạo càng thêm nghi hoặc chính là, chẳng lẽ Nhật Đế liền có tự tin như vậy, làm cho hắn thăng cấp cảnh giới thần vương, hoàn toàn không lo lắng không thể trấn áp được hắn, dùng hắn hy sinh hiến tế sao? Nói đơn giản một chút, Nhật Đế bố cục hết thảy, chắc chắn cũng lưu phương pháp đối phó hắn, sẽ không làm cho hắn nhảy ra khỏi cái cục này. Như vậy vấn đề tới, hắn hiện giờ đã là cảnh giới thần vương, căn bản không sợ Nhật Đế. Nhật Đế lại dùng phương pháp gì mà nhất định có thể đối phó được hắn đây? Giáo chủ, ngươi là băn khoăn cái gì? Thấy Trương Hạo có chút suy tư, Phản Thiên cũng hỏi chuyện. Trương Hạo gật gật đầu, đem nghi hoặc nói ra. Nếu Nhật Đế bố cục như thế, trợ giúp ta vượt qua lôi kiếp, như vậy hắn chắc chắn lưu lại thủ đoạn, có tuyệt đối nắm chắc áp chế ta. Nếu không, bố cục này chính là một cái chê cười. Nhưng hắn có thể có thủ đoạn gì đây? Cái này... Nghe nói lời này, Phản Thiên cũng nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía thánh chủ địa phủ ở bên cạnh. Thánh chủ địa phủ lắc lắc đầu, cũng thực khó hiểu. Lấy chiến lực của Trương Hạo, lúc trước còn chưa vượt qua lôi kiếp, chuyển luân thánh vương cũng đã thua ở trong tay Trương Hạo. Hiện giờ vượt qua lôi kiếp, chiến lực tăng lên một tầng lầu, sao lại dễ dàng bị áp chế? Bỏ đi, tồn tại như Nhật Đế bố cục, xác thật làm cho người cân nhắc không ra. Ta còn cần tăng cường thực lực của chính mình, đề phòng bất chắc. Trương Hạo thở dài, không nghĩ ra liền lười nghĩ nhiều, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, đủ để xoay chuyển hết thảy, liền nói. Phản Thiên, người biết được thần thông thao thiên hay không? Trương Hạo ở phường Loan Tinh 3 năm, không chỉ có riêng là hợp tu, hắn còn biết được rất nhiều chuyện, cùng với rất nhiều sách cổ huyền diệu. Khi rời khỏi phường Loan Tinh, hắn cũng sao chép rất nhiều điển tịch. Huyền thông thao thiết cũng là ở phường Loan Tinh quan khán sách cổ lĩnh ngộ. Nhưng thuật này ghi lại rất mơ hồ, bất quá lĩnh ngộ tính của hắn đã minh bạch thuật này chất chứa huyền diệu vô cùng. Mà Phản Thiên truyền thừa cổ xưa nhất, chắc chắn biết được thuật này. Thần thông thao thiết chính là cấm thuật Côn Luân sớm đã thất truyền. Tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng quá mức làm trái tự nhiên. Giáo chủ vẫn là nên dừng lại ở đây, không thể chấp mê thuật này, để tránh đưa tới tai họa trời phạt. Phản Thiên ngữ khí khuyên nhủ, hy vọng Trương Hạo ngừng lại tu hành. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, bí ẩn long mạch không nói cũng liền thôi, nhưng thần thông thao thiết này cũng không thể nói, thật sự làm hắn có chút buồn bực. Thôi được rồi, Nhật Đế muốn tính kế ta, nhưng ta cũng phải lưu lại một tay ám chiêu, vừa lúc cho các người đi chấp hành. Giáo chủ, không biết là ám chiêu gì? Nghe nói lời này, thánh chủ địa phủ cùng với Phản Thiên đều là tinh thần phấn chấn, vội vàng dò hỏi. Trương Hạo cười đạm nhiên, nói: Nhật đế lần này cùng với ta ở cổ tinh nguyên thủy gặp mặt, hiển nhiên cũng là có dụng ý khác. Hắn đã nhìn thấu một đường nhân quả này, chuyển luân thánh vương một phân thành hai, nguyên thủy phù đồ cùng với nguyện giới nguyên thủy một phân thành hai, mà ta nắm giữ nguyện lực giáo chủ. Hắn biết được ta có thể khắc chế hắn, nhưng hắn cố ý thử ta, muốn biết ta cũng nhìn ra một đường nhân quả này hay không, đồng thời cũng là thử ta đã cùng các người có liên hệ hay không. Ta ra vẻ mờ mịt, làm cho hắn không biết hư thật. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nguyên bản muốn cho các người che giấu không ra, nhưng chiến một trận ở cổ tinh nguyên thủy hiển nhiên cũng là cố ý kinh động các người. Nếu các người không hiện thân, chắc chắn sẽ làm hắn sinh nghi, cho nên các người liền hiện thân một chút, lấy việc này lừa gạt Nhật đế, làm hắn không biết ta đã cùng các người liên hệ, mà ta còn có một nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi. Trương Hạo đối với thánh chủ địa phủ nói, ý bảo Phản Thiên cùng với Diêm Vương trước tiên lui xuống. Hai người cũng không nhiều lời, hành lễ cung kính lui đi ra ngoài. Đại điện chỉ còn lại có Trương Hạo cùng với thánh chủ địa phủ. Giáo chủ, không biết là nhiệm vụ bí mật gì mà yêu cầu bí ẩn như vậy? Thánh chủ địa phủ nghi hoặc nói. Phản Thiên cùng với Diêm Vương đã là nhân vật trung tâm của bọn họ, nhưng Trương Hạo chỉ báo cho một mình hắn, có thể thấy được việc này bí ẩn. Ha ha ha, sự tình quan trọng, người biết đến càng ít càng tốt. Trương Hạo cười cười, tựa hồ những việc bí ẩn đó đều là càng ít người biết đến càng tốt, liền nói: Các ngươi lần này hiện thân, có thể giúp ta xối dục sát sinh vương. Xối dục sát sinh vương, việc này nói dễ hơn làm. Thánh chủ địa phủ nhíu mày, việc này quá khó khăn. Không cần lo lắng, kỳ thật ta đã cùng sát sinh vương có liên hệ. Sát sinh vương kiệt ngạo khó thuần, vẫn luôn muốn tránh thoát luân hồi vĩnh hằng khống chế. Bất quá sát sinh vương bị quản chế với luân hồi vĩnh hằng, Nhật đế đối với hắn sớm có đề phòng, hắn không dám cùng ta có điều tiếp xúc. Nhưng các ngươi lần này hiện thân, có cơ hội cùng với hắn tiếp xúc, đều là chín đại thánh vương nguyên thủy giáo, người cũng nên thường hiểu biết hắn. Đem cái này cho ngươi, hắn tự nhiên liền sẽ minh bạch nên hành sự như thế nào. Trương Hạo giơ tay vung lên, lấy ra một cây thí thần tiễn. Thiên vương vạn cổ dùng vật ấy đối phó hắn, lại bị hắn nuốt nạp, vừa lúc dùng để đối phó Nhật đế, lại dặn dò nói: Nhớ lấy cẩn thận, việc này chính là tuyệt mật. Một khi sát sinh vương phản loạn, ở thời khắc mấu chốt cho Nhật đế một đòn chí mạng, đây cũng là ám chiêu của ta đối phó Nhật đế. Thì ra là thế, giáo chủ sớm có bố cục, ta cũng yên tâm. Thánh chủ địa phủ phản ứng lại, tiếp nhận thí thần tiễn, lập tức minh bạch lợi hại trong đó. Trương Hạo lại giơ tay, lấy ra nguyên thủy phù đồ, nói: Ta đã ở trong nguyên thủy phù đồ lưu lại ấn ký, người tiếp tục tay cầm nguyên thủy phù đồ, không cho Nhật đế sinh nghi, để lúc đó lại phối hợp ta hành sự. Minh bạch, ta biết hành sự như thế nào. Thánh chủ địa phủ thận trọng gật đầu, tiếp nhận nguyên thủy phù đồ. Bố cục phân phó xong, thánh chủ địa phủ hành lễ nhất bái, cũng rời khỏi đại điện. Trương Hạo ý niệm vừa động, đại trận thần điện lưu kim khởi động, đưa ba người thánh chủ địa phủ rời đi. Một lát sau, trong đại điện an tĩnh lại, thần điện lưu kim tiếp tục hướng về ma vực tuyên cổ xuyên qua. Trương Hạo ánh mắt ngóng nhìn, ba mắt đưa thiên trọng đồng, nhìn thẳng đại địa ma vực, quan khán toàn bộ ma vực. Đại địa ma vực tuyên cổ thật sự quá lớn, phạm vi một năm ánh sáng, tuyệt đại bộ phận đều là ở vào trạng thái hồng hoang nguyên thủy, cỏ cây lan tràn, cổ mộc che trời, kỳ trùng cự thú, tinh quái thành đàn, tộc loại nhiều không kể xiết, mà được xưng là chủng tộc hình người của ma tộc, chỉ là một bộ phận rất nhỏ ở ma vực tuyên cổ, chủ yếu tụ tập lấy địa giới thập phương ma đế làm trung tâm. Thập phương ma đế xưng bá các phương, nhưng xác thật mà nói, chỉ là từng người chiếm một miếng đất, còn xa không có xưng bá đại địa ma vực. Bởi vì đại địa ma vực thật sự quá lớn, căn bản vô pháp thống trị. Bất quá thập phương ma đế chiếm lĩnh địa giới, kỳ thật cũng không coi là nhỏ, ít nhất cũng phạm vi vạn dặm trở lên. Lớn nhất chính là đại đế Hoàng Tuyền, phạm vi thống trị 10 vạn dặm. Phạm vi 10 vạn dặm, đây là một khối địa bàn rất lớn. Hắc Châu ở Tam Thanh Thiên cũng chính là phạm vi 10 vạn dặm, mà đường xích đạo của địa cầu ở Thần Châu Thiên mới có 4 vạn dặm. Hơn nữa diện tích hải dương ở Thần Châu Thiên liền chiếm 7 phần, diện tích đại địa chỉ có 3 phần, nhưng cái này đối với người thường tới nói cũng là đặc biệt rộng lớn. Cho đến văn minh hiện đại phát triển, có máy bay hỏa tiễn, thần châu thiên mới biến thành một cái địa cầu thôn. Bất quá địa giới 10 vạn dặm cũng chỉ có 0,3 giây tốc độ ánh sáng, so với 1 năm ánh sáng mà nói thật sự bé nhỏ không đáng kể, giống như một hạt cát bên trong biển rộng. Nếu không phải Trương Hạo đã biết địa giới thập phương ma đế mặc dù buông xuống ở mang vực tuyên cổ cũng căn bản nhìn không tới vị trí cụ thể, trừ phi hắn dẫn động quy tắc thiên địa làm thập phương ma đế phát hiện hắn. Kỳ thật lấy thần thông của thập phương ma đế hoàn toàn có thể thành lập đại trận truyền tống, đem toàn bộ ma vực liên kết thành một thể, nhưng ma tộc thờ phụng cường giả vi tôn, chỉ theo đuổi các loại lực lượng, không am hiểu thống trị cùng phát triển, bởi vậy chỉ là từng người chiếm một mảnh đất. Thời kỳ thượng cổ, bản vương phong thần 3 lần chinh chiến ma vực, kỳ thật đã xem như thành công, ở đại địa ma vực xây dựng ma châu, trở thành châu thứ 10 thiên triều phong thần. Nhưng ma tộc chưa khai hóa, mặc dù có đại nguyện vương dẫn dắt giáo chúng cực lực truyền giáo, ý đồ giáo hóa ma tộc, lại là hiệu quả cực nhỏ, khó có thể thống trị, dẫn tới ma châu chiến sự không ngừng, hao tổn vô cùng lớn. Hơn nữa chư vị ma đế liên thủ chống cự, đại quân phong thần cũng chỉ đành bại lui. Tương truyền bắt đầu từ sáng thế, mảnh đất đại địa này liền vẫn luôn là ma vực, chưa bao giờ bị thống trị, cùng đại địa Côn Luân đồng dạng cổ xưa, cho nên gọi là hai chữ tuyên cổ. Tuyên cổ bất biến ma thần chi vực, bản vương phong thần thất bại cũng là nghiệm chứng truyền thuyết nơi tuyên cổ này. Nơi tuyên cổ, phương Tây xa xôi, không trung âm trầm, âm u không thấy mặt trời, giống như màn đêm hắc ám vĩnh hằng. Cái cục phong thủy kỳ dị, khí tràng hội tụ năng lượng vũ trụ cường đại, hỗn độn thành một đoàn, va chạm lẫn nhau, lôi hỏa đan xen, kịch liệt dị thường, hóa thành một đám mây đen lốc xoáy thật lớn. Dưới mây đen lốc xoáy, hơi thở thần bí cổ xưa, một tòa tế đàn kim tự tháp thật lớn, đứng ngạo nghễ thiên thần sao đọa sáu cánh, cảnh gác trọng địa tế đàn. Nơi này nghiễm nhiên chính là thần điện hắc ám. Trong vòng thần điện, yên tĩnh như tờ, trên vương tọa ám kim, một vị nam thần hoàn mỹ sau lưng có sáu cánh, thần khoác giáp trụ hắc ám, chính là một tôn thần chỉ tuyên cổ vĩnh hằng. Giáo hoàng hắc ám ngửa mặt lên trời xem hiện tượng thiên văn, nhìn chăm chú một cái hắc tuyến xuyên qua hư không. Một thân ảnh hắc ám từ bên cạnh đi ra, cũng ngóng nhìn hắc tuyến thẳng tắp mà xuống kia, đôi mắt hiện lên một tia dao động. Là hắn tới. Người tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn sao? Giáo hoàng hắc ám nhàn nhạt nói. Trong lòng nhớ đến hắn, rồi lại không muốn thấy hắn. Đây là tình yêu giữa nam nữ sao? Thật đúng là một loại đồ vật kỳ diệu. Đáng tiếc thiên phụ không có làm ta cùng với Iris minh bạch đây là vật gì. Giáo hoàng hắc ám cùng với thánh vương sáu cánh là tồn tại được xưng hoàn mỹ nhất. Kỳ thật cũng có tàn khuyết, tỉ như bọn họ liền không có thất tình lục dục. Bởi vậy, giới dục cũng trở thành một trong những giáo lý của thánh đình. Thánh vương sáu cánh cho rằng tình dục là đồ vật dơ bẩn ô uế, chỉ có thân thể cùng với tâm linh thuần khiết mới có thể tượng trưng thần thánh. Nhưng giáo hoàng hắc ám quan điểm tương phản, hắn cho rằng tình dục là cơ sở sinh sản sinh mệnh, chính là pháp tắc tự nhiên, cho nên giáo lý của hắn có tín ngưỡng nam căn, phóng thích tình dục lại bị coi là tà phái. Sinh ra ở thế giới dối trá, khi lời nói dối bị vạch trần, ta liền không hề tin tưởng bất luận tồn tại gì. Tô Mạn Nhã nói, thu hồi ánh mắt, thân hình thoái lui, ẩn vào trong bóng tối, không muốn cùng với Trương Hạo gặp nhau. Nói dối sao? Giáo hoàng hắc ám lầm bầm lầu bầu, ngữ khí giống như có tự diễu, lại giống như có cảm thán. Chân thần sáng tạo văn minh, đây là một loại nói dối to lớn. Hắn khinh thường thánh vương sáu cánh dối trá nói dối thống trị, nhưng hắn sáng tạo chúng thần giáo đoàn, đây lại làm sao không phải một cái nói dối thống trị. Chỉ có đạt đến cảnh giới chân thần mới có thể nhảy ra hết thảy, hiểu ra những chân lý bao trùm phía trên chúng sinh. Giáo hoàng hắc ám giơ tay vung lên, mở ra kết giới của tế đàn thần điện, tiếp dẫn Trương Hạo buông xuống. Hắc tuyến một cái trước mắt hạ xuống, hư không vặn vẹo, tạo nên từng vòng vằn nước gợn sóng. Trương Hạo đi ra, cùng với giáo hoàng hắc ám gặp mặt. Giáo hoàng các hạ, ta là tiễn quân, có lễ. Trương Hạo hành lễ, thể hiện lễ phép, hắn cũng không nói nhiều vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Thần thích nữ thần dẫn ta tiến đến, không biết có gì chỉ giáo. Trương Hạo nói thẳng đến chủ đề, ánh mắt cũng đánh giá giáo hoàng hắc ám. Bất quá thuật hắc ám huyền diệu, che đậy thiên cơ, giống như chỗ sâu bên trong vực sâu hắc ám, hoàn toàn không nhìn ra tình huống cụ thể. Giáo hoàng hắc ám cũng rất có hứng thú đánh giá Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cũng là hắc thiên chi thuật thêm vào trên thân, đều là một mảnh hắc ám, nhìn không ra huyền cơ gì. Bất quá chiến một trận ở cổ tinh nguyên thủy, dẫn động thiên quỹ dao động, trên đầu ba thước có thần minh, hắc ám trao đổi đã thấy hết thảy. Tiền quân các hạ thần lực siêu phàm, có thể so với ma thần nuốt thế thời đại xa xôi trước kia, ta không dám vọng ngôn chỉ giáo. Giáo hoàng hắc ám nói, hành lễ tỏ vẻ tôn trọng, ngữ khí ôn tồn lễ độ, giống như một vị quý tộc cổ xưa tu dưỡng cao thượng. Ngay sau đó nâng nâng tay, một đội đoạ thiên sứ sáu cánh yêu nhã đi vào đại điện, dâng lên buổi tiệc phong phú. Các hạ mời ngồi. Giáo hoàng hắc ám đứng dậy, đi xuống vương tòa ám kim, ngồi vào vị trí cùng với Trương Hạo đối diện, thể hiện thân phận địa vị bình đẳng. Giáo hoàng thịnh tình khoản đãi như thế, ta liền không khách khí. Trương Hạo ngồi vào vị trí, nhìn tư thế này, giáo hoàng hắc ám là muốn cùng hắn kết giao, đây cũng chính là hợp ý hắn. Cầm lấy một thần quả trong bữa tiệc, thần quả này hình dạng giống như quả táo, tính chất lại là nguyên tố vàng, cùng với đại la kim đan của tiên tộc có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Hơn nữa vật ấy càng thêm huyền diệu, chính là vật còn sống, hấp thu tinh hoa quang mang, hiện ra màu sắc ám kim, phẩm chất không ở dưới thánh phẩm ban đào. Đây là quả táo ám kim do ta sáng tạo, ăn một quả liền có thể đắp nặn căn cơ thần thể ám kim, có thể so với kim tiên tiên tộc. Ta dùng nó bồi dưỡng giáo đồ thành kính, chuyển sinh thành đoạ thiên sứ. Giáo hoàng hắc ám giới thiệu, cũng cầm lấy một quả táo ám kim, cắn miếng tiếp theo, đối với chính mình sáng tạo thực vừa lòng. Trương Hạo nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, thần quả này vậy mà là giáo hoàng hắc ám chính mình sáng tạo ra tới. Bất quá hắn cũng lập tức phản ứng lại, cảnh giới thần vương chính là cảnh giới vạn vật tạo hóa, thông hiểu vũ trụ huyền diệu, được xưng tạo hóa, mà giáo hoàng hắc ám là tồn tại viễn cổ, tích lũy trí tuệ vô cùng, làm ra thần quả này cũng thực bình thường. Kỳ thật cẩn thận nói đến, những thần vương đế quân đó cơ hồ đều là thần vật chính mình làm ra, mà giáo hoàng hắc ám ra đời với tạo vật cũng am hiểu nhất việc này, là Trương Hạo quá trẻ tuổi mới vào cảnh giới, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng đối với lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo hắn còn kém quá xa. Việc này cũng không thể không lại lần nữa đề cập, vượt qua lôi kiếp, bước vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7, thần lực đều là năng lượng hạt nhân, đây là căn nguyên năng lượng vật chất, vạn vật vũ trụ đều do vật chất cấu thành, đạt đến lực lượng căn bản nhất, sẽ không lại có cấp bậc biến chất khác nhau. Một viên đạn hạt nhân loại nhỏ cùng với viên đạn hạt nhân loại lớn tính sát thương là đồng cấp, chỉ là phạm vi sát thương chênh lệch. Nhưng đối với tồn tại cảnh giới này tới nói, phạm vi dù lớn cũng vô dụng, mấu chốt là phải cô đọng, đem lực lượng tập trung một chút. Bất quá tồn tại cảnh giới này cũng không phải là không có chênh lệch, mà là phương thức chênh lệch thể hiện không giống nhau. Dùng một câu tới tường thuật tóm lược, hủy diệt đều là tương đồng, nhưng tạo hóa lại có huyền diệu vô cùng. Đương nhiên, việc này cũng phù hợp với triết lý dịch học, kiểu ngũ là cực hạn của thiên nhân, lực lượng thân thể huyết nhục mạnh nhất. Kiểu lục là siêu việt hơn cực hạn của huyết nhục, đã đến mặt vật chất. Kiểu thất là đã nhảy ra khỏi lục hào, không hề lấy lực lượng làm chuẩn, mà là sự huyền diệu của tạo hóa chi thuật. Trương Hạo vẫn luôn tiếp xúc đều là luận võ đấu pháp, lấy lực lượng chiến thắng, nhưng hiện tại tiếp xúc đến tạo hóa, đột nhiên lại có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình hẳn là thay đổi phương thức tu hành. Lực lượng chỉ là đại biểu vũ lực cùng với hủy diệt, tạo hóa mới là đại đạo chân chính. Trong lòng suy nghĩ một cái trước mắt mà qua, Trương Hạo ăn xong một quả táo ám kim, nói: Giáo hoàng các hạ, ta muốn nhập chú ma vực tuyên cổ, trở thành ma đế một phương, không biết giáo hoàng các hạ có tán đồng hay không? Ha ha ha, tiền đế hà tất vội vã nói chuyện chính sự như vậy. Giáo hoàng hắc ám cười một tiếng, cũng ngữ khí nghiêm túc nói: Việc này đơn giản, tiền quân ngươi tư cách thực phù hợp nhập chú ma vực tuyên cổ, mà địa giới ma vực rộng lớn, tiền quân tùy tiện chiếm một mảnh đất cũng sẽ không gây trở ngại khắp nơi còn lại, chỉ cần triệu tập hội minh ma đế. Bất quá, lời nói đến đây, giáo hoàng hắc ám ngữ khí nhiều thêm vài phần thú vị. Bất quá, những ma đế đó hành tung vô thường, một người ẩn tàng sâu hơn một người, liền tính triệu tập hội minh, bọn họ cũng sẽ không hiện thân, chỉ cần thông báo một tiếng là được. Chỉ cần thông báo một tiếng, liền đơn giản như vậy sao? Trương Hạo nghe vậy, không khỏi có chút sửng sốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn hội minh trao đổi, thập phương ma đế tề tụ một đường, trường hợp này dù như thế nào cũng sẽ không nhẹ nhàng. Chúng ta là ma thần, bao trùm phía trên vạn vật chúng sinh, cường giả vi tôn, tùy tính mà làm, không có quy củ lễ pháp rườm rà như nhân giới. Huống chi những người ngoại lai như chúng ta nhập trú ma đế, bảy đại ma đế ở bồn giới xem ra, chúng ta chính là mâu cùng với thuấn tuyến đầu trận địa, vì bọn họ ngăn cản chúng thần chư thiên, mà bọn họ tránh ở phía sau màn, tham lam hưởng thụ vĩnh hằng bất hủ. Sau khi chúng ta tan tác, uy hiếp đến bọn họ bất hủ, bọn họ mới có thể hiện thân ra tới. Giáo hoàng hắc ám ngữ khí dừng một chút, còn nói thêm: đương nhiên, lấy thực lực cùng với thế lực của chúng ta, nếu chúng ta tan tác, cũng chắc chắn sẽ làm cho đối thủ gặp bị thương nặng. Ma đế còn lại giờ phút này hiện thân, vừa lúc thu thập thắng lợi cuối cùng. Ha ha ha, thì ra là như thế, ta đã hiểu. Trương Hạo cười cười, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó. Ba vị ma đế ngoại lai, giáo hoàng hắc ám sáng tạo chúng thần giáo đoàn, kiềm chế giang giới thiên, La thần sáng tạo thương tộc, cùng với tam thanh thiên giao dịch lui tới, vì ma vực dẫn vào vật tư xa hoa, U đế sáng tạo thần triều, kéo dài thế lực bàn vương tiền triều, kiềm chế côn luân, mà bảy vị ma giới bổn đế còn lại, an hưởng thái bình, không đến thời điểm mấu chốt đều khó gặp, vẫn duy trì tính thần bí của chính mình. Giáo hoàng hắc ám là đang nhắc tới hắn, hiện tại hắn nhập trú ma vực, cũng ý nghĩa thành mâu cùng với thuẫn trên tuyến đầu trận địa. Hắn kiềm chế côn luân, còn kiềm chế tam thanh thiên, bất luận hắn chiến bại hay là chiến thắng, việc này đều phù hợp với ích lợi của ma vực. Trong ma đế, chỉ có ba cái pháp tắc cần tuân thủ. Giáo hoàng hắc ám tiếp tục nói: thứ nhất, ma đế hội minh, nhất trí đối ngoại. Thứ hai, ma vực không cho phép ma đế mới không có trải qua minh ước thừa nhận, trong đó bao gồm ma đế ngoại lai cùng với ma đế ra đời từ bổn giới. Một khi phát hiện, ma đế bổn giới sẽ cùng nhau liên thủ diệt trừ. Thứ ba, số lượng ma đế ngoại lai nhập trú không cho phép vượt qua bổn giới. Nếu ngươi tán đồng ba quy tắc này, ta liền giúp ngươi truyền tin báo cho ma đế còn lại, chậm rãi đợi bọn họ hồi âm. Nếu bọn họ không phản đối, như vậy ngươi liền chính thức trở thành một phương đế quân ma thần tại ma vực tuyên cổ. Được, ta tán đồng. Trương Hạo gật gật đầu. Thực tốt, ta trước tiên chúc mừng tiền quân trở thành một trong những quân chủ. Giáo hoàng hắc ám bưng lên một ly rượu ngon, hướng về Trương Hạo chúc mừng. Tuy rằng ma đế còn lại còn không có truyền tin, nhưng việc này đã là chắc chắn. Đa tạ giáo hoàng các hạ. Trương Hạo hành lễ bái tạ, bưng lên rượu ngon uống một hơi cạn sạch, không nghĩ tới việc này đơn giản như vậy. Một ly uống xong, buông rượu xuống, giáo hoàng hắc ám lập tức liền truyền tin cho ma đế còn lại. Một lát sau liền có 6 vị ma đế hồi âm, phân biệt là 2 vị ngoại lai La thần cùng với U đế, cùng với 4 vị đế quân bổn giới. Bọn họ đều thấy một trận chiến ở cổ tinh nguyên thủy, trực tiếp tán đồng Trương Hạo, chỉ thiếu 3 vị ma đế cuối cùng không có đáp lại. 6 vị còn lại đã đồng ý, cộng thêm ta tán đồng, mà 3 vị ma đế cuối cùng không có đáp lại, việc này liền đại biểu tán đồng. Thập phương ma đế xem như đã toàn bộ thông qua, từ giờ trở đi, tiền quân ngươi liền chính thức lên ngôi, trở thành ma đế thứ 11 ở nơi tuyên cổ. Giáo hoàng hắc ám nói, xem như tuyên bố Trương Hạo trở thành ma đế. Trương Hạo cười đạm nhiên, tới quá dễ dàng, ngược lại làm cho hắn có chút vô ngữ, cảm giác những ma đế đó hành sự cũng quá không câu nệ tục lễ đi. Liên tính là chư thiên thần vương hội minh, còn phải ký xuống một cái minh ước, ban phát thần vương lệnh, nhưng ma vực liền tùy tiện như vậy chọn thêm một vị ma đế mới, hơn nữa còn có 3 vị ma đế không đáp lại, trực tiếp coi như cam chịu, không khỏi có chút qua loa. Giáo hoàng các hạ, còn có ba vị ma đế không đáp lại, sao không chờ thêm một chút thời gian, ta nhất thời cũng không vội. Trương Hạo nói, lúc này quá đơn giản, hắn thật sự lo lắng không đáng tin cậy, đến lúc đó đắc tội nhóm ma đế. Hắn liền thật sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa, hoàn toàn không có nơi dừng chân. Không sao, ba vị ma đế này chính là ma quân viễn cổ, thân phận không giống ma đế bình thường. Giáo hoàng hắc ám nhìn ra Trương Hạo băn khoăn, cười nói. Nghiêm khắc nói đến, bọn họ mới là chúa tể chân chính của ma vực tuyên cổ, mà thế lực bọn họ ở trên mặt đất chỉ là pháp tướng hóa thân mà thôi. Chân thân chú ở thế giới vực sâu vô tận dưới nền đất, vạn năm khó mà hiện thân. Bên trong tam giới, chân chính biết được sự tích bọn họ tồn tại, cơ hồ đều đã tuyệt vong. Mặc dù là mấy vị ma đế chúng ta, cũng chưa bao giờ gặp qua chân thân bọn họ. Thậm chí bản vương phong thần chinh chiến ma vực, bọn họ cũng chưa từng hiện thân. Cho nên bọn họ không có đáp lại, cũng chính là cam chịu. Ồ, ma quân viễn cổ. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi có chút sửng sốt. Nghe ý tứ lời này, ba vị ma quân viễn cổ này ít nhất cũng là đồ cổ một vạn năm trước. Hơn nữa bản vương chinh chiến ma vực tuyên cổ, chuyện lớn như vậy, vậy mà đều không hiện thân. Vài vị ma đế còn lại cũng chưa thấy qua chân thân, việc này không khỏi quá thần bí đi. Nơi tuyên cổ, từ khi vũ trụ ra đời liền vẫn luôn tồn tại. Đại địa rộng lớn vô cùng, vực sâu vô tận sâu thẳm, tuyên cổ bất hủ, vĩnh hằng bất biến, ẩn chứa thần thoại huyền bí vô cùng. Tồn tại ngủ đông tại đại địa cổ xưa, ba vị ma quân này cũng chỉ là một trong số đó, có lẽ còn có rất nhiều tồn tại khác. Cũng giấu ở nơi này, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, cho nên đứng ở càng cao, nhìn được càng xa, càng sẽ hiểu được kính sợ cùng với khiêm tốn. Giáo hoàng hắc ám ngữ khí giống như một vị học giả khiêm tốn, đối với thứ không biết này hết thảy đều tâm tồn kính sợ. Trương Hạo đành phải vô ngữ, nơi này thật sự là ma vực sao? Cảm giác ma đế trong truyền thuyết này một chút đều không giống ma đầu. Bất quá nơi tuyên cổ này sáng thật ẩn chứa huyền bí vô cùng, thậm chí ngay cả long mạch côn luân cũng ở chỗ này. Ba vị ma quân viễn cổ này ai biết sống bao nhiêu năm. Hơn nữa địa vực lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút đại ẩn tại đây. Một vạn năm, hoặc là mười mấy vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Từ lý luận tới nói, tồn tại cảnh giới thần vương, cơ hồ đình chỉ thọ mệnh sói mòn, thân thể bất hủ, trường sinh bất diệt, chỉ cần không tổn thương bản mạng, tồn tại vĩnh hằng cũng là có khả năng. Cho nên không có thần vương chết già, chỉ có thần vương tìm đường chết. Nếu vẫn luôn ẩn cư không ra, không tham dự bất luận phân tranh cái gì, ai cũng không biết có thể sống bao lâu. Mà ma vực lịch sử cổ xưa như vậy, ai biết có dạng đồ cổ nào tồn tại. Tuy nhiên, thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn vật tạo hóa quần quận, nếu là ẩn cư không ra, liền tính đồ cổ như thế nào cũng không người hiểu biết, chỉ có bảo trì lòng kính sợ. Đa tạ giáo hoàng tiền bối chỉ điểm. Trương Hạo hành lễ nhất bái, xưng hô một tiếng tiền bối. Ngắn ngủi gặp mặt này làm cho hắn hiểu được rất nhiều, nhưng chính sự nói xong, hắn còn có vướng bận trong người, lại hỏi: Thần tích nữ thần hẳn là liền ở chỗ này, vì sao không thấy nàng? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.